Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, đột phá thượng vị thần đại viên mãn. Ngọc Lan Đại Lục, cực bắc băng nguyên kéo dài băng sơn phóng lên tận trời. Hàn phong gào thét, cuốn sạch lấy mênh mông thiên địa, vô số vụn băng bay múa. Giống như múa tinh linh đồng dạng, giờ phút này tại một tòa băng sơn phía trên, Trần Tiểu Minh bóng người chậm rãi hiện lên, bốn phía có nhàn nhạt khí tức lưu chuyển, ngăn cách bốn phía gió tuyết, con mắt nhìn liếc một chút nơi xa huyền ảo lục mang tinh trận pháp. Trong đôi mắt lóe qua vẻ hưng phấn, không sai biệt lắm có thể chuẩn bị diễn hóa thế giới. Trong miệng nhẹ giọng nói thầm một tiếng, Trần Tiểu Minh tuy nhiên đi tới vị diện này 3 năm, nhưng tu vi của hắn lại là vẫn không có dung luyện thành quả thực. Dung luyện, trong miệng nhẹ nói một tiếng, một giây sau, chỉ thấy Trần Tiểu Minh trong đầu, to lớn thanh mộc thụ hư ảnh hiện lên, sau đó quanh thân lực lượng đều hướng về thanh mộc thụ tràn vào. Bất quá thời gian trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh quanh thân tu vi đều thối lui. Cùng lúc đó, thanh mộc thụ phía trên, vô tận năng lượng hội tụ, một khỏa lóe ra kim quang quả thực ngưng thực, quả thực quanh thân tràn ngập một cỗ đặc biệt siêu thoát khí tức. Như ẩn như hiện, như thật như ảo, hô, nguy hiểm thật, sớm tại bốn phía bày ra phòng ngự, đột nhiên toàn thân tu vi thối lui, Trần Tiểu Minh còn có chút không quen. Nhìn lấy bản thể thanh mộc thụ phía trên kết xuất quả thực, lộ ra nụ cười vui mừng. Đây chính là chính mình cái thứ nhất siêu thoát thế giới quả thực. Được không dễ nha? Được rồi, trước tăng lên phía dưới tu vi đi. Tâm lý mặc niệm một tiếng, Trần Tiểu Minh đem hệ thống giao diện thuộc tính hô hoán mà ra. Ký chủ, Trần Tiểu Minh tuổi tác, 295 cảnh giới. Không. Cộng 465.950 ước 100.000 dung luyện. 10 tỷ bản thể, thanh mộc thụ, siêu thoát quả thực, luyện đan, thánh phẩm luyện đan sư. Cộng 465.950 đến 100.000 ước đồ vật. 10 ước năm thần trang. Cộng 465.950 ước 50.000 ước phá giới. 100 ước điểm kinh nghiệm. 465.950 ước không đến bàn long vị diện 3 năm. Điểm kinh nghiệm cũng không có tăng dài hơn nhiều. Bàn long vị diện so với tam sinh tam thế vị diện, hút khẩu khí điểm kinh nghiệm ngược lại là nhiều gấp 2. Thế nhưng là thời gian quá ngắn, để giành được điểm kinh nghiệm không đủ. Thăng cấp đi, trong miệng nhẹ nói một tiếng. Trần Tiểu Minh nhìn lấy chính mình 40 vạn ức điểm kinh nghiệm, trực tiếp bắt đầu nhanh chóng điểm, một cỗ lực lượng dung nhập vào tứ chi trăm mạch bên trong. Bàng bạc lực lượng lại lần nữa trở về. Trần Tiểu Minh khép hờ đôi mắt, sớm thì đã thành thói quen loại tu vi này bạo tăng cảm giác. Cái gì khắc khổ tu luyện, thực sự quá mệt mỏi, nào có hắn như vậy nhắm mắt lại. Lại vừa mở mắt tới sảng khoái, muốn không phải là không muốn một mực cầu thả lấy, hắn có thể trực tiếp cầu thả hắn cái thiên hoàng địa lão. Sau đó nháy mắt lên tới đỉnh phong, cảnh giới, nhất cấp, cấp 2, cấp 3, cấp 8, cấp 9, thánh vực, một hơi lên tới thánh vực cảnh giới. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua mới tiêu hao 2 tỷ điểm kinh nghiệm. Liền cái số lẻ đều không có, không khỏi lại lần nữa điểm vào thăng cấp phía trên. Cảnh giới, thánh vực sơ kỳ, thánh vực trung kỳ, thánh vực đỉnh phong, thánh vực cực hạn, hạ vị thần, lại lần nữa một hơi đột phá đến hạ vị thần cảnh giới. Trần Tiểu Minh trong đầu lại là chỉnh chỉnh tề tề nhiều hơn một bộ quy tắc huyền ảo. Ngoại trừ có tứ đại quy tắc huyền ảo bên ngoài, còn có thất đại nguyên tố huyền ảo. Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người. Chính mình đã đột phá một hạ vị thần. làm sao một hơi đột phá 11 cái huyền ảo. Tâm lý máy động, Trần Tiểu Minh liền vội cúi đầu hướng về thuộc tính của mình mặt bảng nhìn tới. Cảnh giới, hạ vị thần, cộng 464.930 ức 1.000 ức nuốt một ngụm nước bọt. 1.000 chữ điểm kinh nghiệm mà thôi. Hắn không kinh ngạc, chỉ là trước một cảnh giới. Tăng lên chỉ cần 10 ức điểm kinh nghiệm nha. Cái này trực tiếp lật ra gấp trăm lần. Chó ép hệ thống hố hắn. Hắn muốn nhiều như vậy, pháp tắc làm gì? 11 hệ toàn năng nha. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Trần Tiểu Minh tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hắn không muốn toàn hệ toàn năng nha. Hắn chỉ muốn chọn cái nhất hệ nhanh chóng tăng lên tới đỉnh phong. Từ đó tốt bắt đầu hắn diễn hóa thế giới con đường. Quả thực đều chuẩn bị tốt. Hiện đang cho hắn cái toàn hệ. Đây không phải mệt chết hắn sao? Thăng, vẫn là không thăng. Đây không phải một vấn đề. Cắn răng một cái, Trần Tiểu Minh tâm lý quét ngang. Không phải liền là 11 cái hệ à? Hắn thăng lên, ngón tay một chút thăng cấp. Một giây sau, đồng dạng một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào Trần Tiểu Minh thể nội. Không hề nghi ngờ, lại là 11 cái hệ cùng nhau đột phá tu vi. Toàn bộ đều đột phá đến trung vị thần cấp độ. A, điểm kinh nghiệm không có tăng. Ánh mắt xéo qua trộm trộm nhìn thoáng qua điểm kinh nghiệm chỗ. Không tiếp tục tăng, y nguyên vẫn là 100 tỷ điểm kinh nghiệm một lần. Trần Tiểu Minh tâm lý trong nháy mắt máy động, một cỗ nồng đậm cảm giác xấu tràn vào trong lòng. Đây tuyệt đối có vấn đề. Ấn cái này đột phá tốc độ xuống đi. Chính mình cũng có thể đột phá đến trí cao thần. 400.000 ức điểm kinh nghiệm. Đột phá đến trí cao thần. Chẳng lẽ bàn long vị diện cảnh giới thấp như vậy? Trần Tiểu Minh không tin. Hệ thống này điểm kinh nghiệm nhất định có vấn đề. Thân thủ tiếp tục điểm một cái. Một giây sau, bàng bạc lực lượng lại lần nữa dung nhập thể nội. Trần Tiểu Minh thể nội 11 hệ đều đột phá đến thượng vị thần cảnh giới. Mang thấp thỏm nội tâm, Trần Tiểu Minh lại lần nữa nhìn về phía thăng cấp kinh nghiệm chỗ. Tâm lý mát lạnh, tăng là tăng, chỉ là tăng biên độ có chút thấp. Thế mà chỉ là đã tăng tới 1.000 tỷ điểm kinh nghiệm một lần. 1.000 ức điểm kinh nghiệm một lần. Cái này cùng tại tam sinh tam thế vị diện đột phá chân thần cảnh giới thời điểm một dạng. Chẳng lẽ bàn long vị diện chủ thần cùng tam sinh tam thế vị diện chân thần một dạng? Điều này hiển nhiên không có khả năng nha. Chủ thần rõ ràng càng mạnh nha. Làm sao có thể điểm kinh nghiệm ít như vậy? Thu hoạch được hệ thống lâu như vậy. Đây là Trần Tiểu Minh tổng kết ra trải nghiệm. Hiu. Cẩn thận thân thủ điểm một cái. Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn chòng chọc vào giao diện thuộc tính. Nhìn lấy phía trên lưu quang lóe lên. Sau đó ngây ngẩn cả người. Thần sắc động lại. Đờ đẫn nhìn lấy giao diện thuộc tính. Cảnh giới. Thượng vị thần. Hai trọng huyền ảo. Cộng 451.930 ức 10.000 ức trong đầu. 11 hệ huyền ảo bắt đầu dung hợp. Mỗi cái hệ đều là hai trọng huyền ảo bắt đầu dung hợp. Cẩn thận cảm ngộ một phen. Trần Tiểu Minh lại là minh bạch hệ thống vì sao điểm kinh nghiệm thấp như vậy. Cảm tình hệ thống đem thượng vị thần cùng thượng vị thần đại viên mãn tách ra. Cùng một cảnh giới, hai lần thu phí. Trần Tiểu Minh không có nghĩ qua. Chính mình hệ thống lại là như thế tâm hắc. Yên lặng tính toán một cái kinh nghiệm của mình giá trị. Hết thảy muốn thăng cấp 8 lần, đạt đến đại viên mãn cảnh giới, sau đó mới có thể đột phá chủ thần. Nếu như vận khí tốt, cũng chính là lần tiếp theo thăng cấp, lại là 10 vạn ức điểm kinh nghiệm một lần. Bằng vào mình bây giờ điểm kinh nghiệm, đoán chừng cũng liền đầy đủ tăng lên tới thượng vị chủ thần. Đến mức đến thượng vị chủ thần, có thể hay không cùng thượng vị thần như thế hố. Trần Tiểu Minh thì không được biết rồi. Do dự một lát, Trần Tiểu Minh vẫn là không có do dự. lại lần nữa đốt lên thăng cấp, một cỗ năng lượng bàng bạc tuôn ra nhập thể nội. Trần Tiểu Minh khí tức không ngừng tăng lên, vẻn vẹn trong phiến khắc đã đột phá thượng vị thần đại viên mãn, chỉ là tại đột phá chủ thần thời điểm lại là xuất hiện vấn đề. 11 hệ toàn bộ đột phá chủ thần, vẻn vẹn ngay từ đầu Trần Tiểu Minh thì đã nhận ra một cỗ trong cõi u minh ánh mắt chú ý tới chính mình. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.